Chương 334, hệ dạ, ngươi còn chưa đủ thành thục, ngược lại là cả ạ mạ từ dưới đất đứng lên, từ trong ngực móc ra một thanh cổ lão cây sáo. Tại xuất ra cây sáo thời điểm hắn lại một lần nữa nhặt lên lòng tin, nhe răng cười nhìn chằm chằm hệ dạ cùng xa mù ai mở miệng hỏi, ha ha ha, các ngươi biết đây là cái gì ư chớ chú chi địch. Xa mù ai lạnh nhạt chỗ chi trả lời. Cái gì hệ dạ nghe được lập tức trừng lớn hai mắt. Hắn không nghĩ tới chớ chú chi địch đã bị cải ả mạ đạt được. Hắc hắc hắc, không sai. Đây chính là sệ dẹp sáng tạo ác ma thứ nhất, có thể chú sát nghe được tiếng địch người. Chỉ cần ta ở chỗ này thổi lên lời nói, các ngươi cảm thấy nơi này sẽ có bao nhiêu người sẽ chết mất đâu. Sát ý bốn phía, cải ả mạ khắp khuôn mặt là dữ tợn, phảng phất nắm giữ toàn cục. Đối mặt tình huống này, hệ dạ một điểm đều biện pháp đều không có. Nàng không có nắm chắc trong nháy mắt giết chết cả ạ mạ, chỉ có thể rằng có tại nguyên chỗ. Một bên xả mù ai đối tại tình huống hiện tại, không có chút nào để ý, dù sao cả ạ mạ trong mắt hắn chẳng qua là hòn đá nhỏ tồn tại, tùy ý một cái là có thể giải quyết. Chỉ là hắn muốn nhìn một chút hệ dạ sẽ có biện pháp nào. Nhưng mà đợi đã lâu, hệ dạ từ đầu đến cuối không có động tác. Tình huống này để xả mù ai minh bạch hệ dạ không có đối sách, có chút thất vọng thở dài. Hệ dạ, ngươi còn chưa đủ thành thục. Xà mù hệ dạ nghe 027 đến xà mù có chút thất vọng thanh âm, tràn đầy ngoài ý muốn quay đầu nhìn lại. Đó là cái gì? Nàng rung động nhìn xem xà mù phía sau hiện ra kim sắc gợn sóng, trong lòng tràn đầy ngoài ý muốn cùng giật mình. Ngươi muốn làm gì? Chỉ cần ta thổi lên cái này cây sáo các ngươi đều phải chết cả ạ mà. Nhìn thấy xà mù phía sau kim sắc gợn sóng cảm giác được nguy hiểm, hắn mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng là đồ vật bên trong để hắn không ngừng cảm giác được nguy cơ. Thổi lên, ngươi cảm thấy ngươi thổi tốc độ nhanh vẫn là của ta công kích nhanh? Xả mù ai đối với uy hiếp của hắn khịt mũi coi thường, không thèm để ý chút nào. Thần sắc bình ổn giống như là tại xem TV, không thèm để ý chút nào. Ngươi cãi ạ mạ khó chịu đồng thời hít sâu một hơi. Chỉ tiếc hắn thủy chung không nhanh bằng xả mù ai tốc độ. Phanh, một thanh trường kiếm màu vàng nóng từ ngay cả một loại phun ra. Đột phá vận tốc âm thanh quán xuyên cải ả mạ thân thể. Cái gì? Lúc đầu muốn thổi lên chớ chú chi địch, cải ả mạ cảm giác được ngực hết giận mất, túi đầu xem xét phát hiện đi miệng có một cái cự đại động. Đây là hắn mở mịt không hiểu nói một câu, thân thể liền bất lực ngã xuống. Bước re phù phù. Ngã nhào trên đất thân thể không còn có, trong tay hắn chớ chú chi địch lăn đến xả mù ải chân trước. Xoay người nhặt lên, đánh giá cẩn thận chớ chú chi địch. Xạ mù ải cũng không có cái gì đặc thù, xem bộ dáng là che giấu. Nếu như không phải xạ mù ải biết cái này cây sáo tình huống, chỉ sợ cũng sẽ không cho là có làm được cái gì. Trong nháy mắt phát sinh sự tình để hệ dạ bọn người trợn mắt hốt mồm. Đây chính là xạ mù thực lực, hệ dạ sợ mất mật nhìn xem xạ mù ải nói không ra lời, vừa mới công kích nàng căn bản cũng không có thấy rõ ràng. Chỉ có thể hậu chi hậu giác minh bạch đó là một thanh trường kiếm màu vàng óng. Mà thanh kiếm kia giờ này khắc này hóa thành màu trắng tinh quang biến mất trên mặt đất, mà bị nó dấu vết hư hại rõ mồn một trước mắt. Nhiệm vụ kết thúc. Sạ mù xem thường nhạt ngữ nói với hệ dạ, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Giờ này khắc này hệ dạ mới phát hiện thực lực của mình ngay cả sạ mù ai 1% đều không có, đương nhiên đây chỉ là biểu lộ ra thực lực. Kết thúc, nàng có chút phức tạp nhìn xem sạ mù có một loại nói không ra lời cảm giác, trong lòng buồn bực một cỗ khí. Núi cao còn có núi cao hơn. Đây chính là nàng hiện tại cảm thụ. Lúc này phía sau lấy lại tinh thần lũ xì ba người trừng lớn hai mắt nhìn xem xả mù ải. Thật là lợi hại, lũ xì tràn đầy giật mình. A, ta bùng cháy rồi, xả mù ta muốn khiêu chiến người. Nặt kích động hướng phía xả mù ải cười nói. Đồ đần, ngươi ngay cả hệ giả đều đánh không lại QNZ muốn khiêu chiến xả mù ải gở gì? Một mặt khó có thể tin nhìn xem Nặt hoàn toàn vô ngữ. Mà xạ mù ai nghe được lời của bọn hắn mỉm cười, cứ như vậy đi, trở về. Bởi vì xạ mù ai nhúng tay nhiệm vụ một trong nháy mắt liền xong thành công, cũng không có giống hắn trong trí nhớ như thế nắm thật lâu. Khi trở lại gì tại thời điểm, hệ dạ tâm tình rất phức tạp. Ở trong mắt nàng một người không có nắm chắc nhiệm vụ lại bị xạ mù trong nháy mắt hoàn thành, trên lệch này thật là đáng sợ. Có một loại làm sao đều đuổi không kịp hương vị. Xạ mù ai, ngươi thật mạnh. Hệ dạ thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành câu nói này. Vừa mới nói xong, người chung quanh lập tức một mặt rung động. Ây hệ giả thế mà lại như thế khích lệ xả mù ái, đây quả thật là hệ giả sao nói như vậy. Xả mù tuyệt đối cường đến đáng sợ, trong lúc nhất thời trong công hội trở nên nghị luận ở Mỹ mà từ liệt nghiệp đoan nở nghị trở về mà cả dầu nghe được nụ cười sán lạ lên, gieo họ nói, đương nhiên, xả mù không mạnh như vậy thì không có người mạnh, vì cái gì nói như vậy hội trưởng. Hệ giả đối với mạ cả dỗ nói như vậy xả mù ai biểu thị nghi hoặc. Khu khu mạ cả dỗ một mặt tự hào cười nói, đương nhiên, bởi vì xả mù thế nhưng là cùng đệ nhất người cùng một thời đại. Ấy trong nháy mắt toàn bộ công hội buộc phát ra trước đó chưa từng có kinh hô, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn về phía xả mù ai. Biểu tình kia tựa như là gặp quỷ. Tin tức này quá khiến người ta cảm thấy rung động, đệ nhất cùng một thời đại người. Nói cách khác hắn liền là dựa vào gần truyền thuyết người a thật là lợi hại. Nặt nghe được lập tức tràn đầy kích động nhìn xem xa mù ai, giống như là gặp được thần tượng. Ai hạ thì mặc dù không hiểu, nhưng là cu nở dê đi theo lẫn vào. Ngược lại là lũ sỉ có một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác, nhìn xem xa mù ai nhịn không được kinh hô. Nói cách khác xa mù ai đã không sai, xa mù ai đã hơn 100 tuổi. Mà cả rổ vui vẻ hướng phía mọi người giới thiệu. Ấy lần này tất cả mọi người lại một lần nữa chấn kinh, nhìn về phía xả mù ai dáng vẻ hoàn toàn không giống như là hơn 100 tuổi dáng vẻ. Trong lúc nhất thời công hội nữ đồng bào toàn bộ kích động, nhao nhao vọt tới xả mù ai trước mặt kích động hỏi, xả mù ai, ngươi bình thường là thế nào bao nuôi làn da đúng a, nhanh lên nói cho chúng ta biết, gần nhất da của ta đều khô cằn. Đối với hiện tại tình huống này xả mù ai một mặt im lặng, đảo mắt nhìn về phía ở một bên cười trộm mạ cả rộ. Nha, đừng nhìn ta như vậy a, cái này chuyện không liên quan đến ta. Hắn một mặt vô tội cười nói, giả bộ như mình cái gì cũng không biết. Đối ở hiện tại tình huống này, xả mù chỉ có thể thở dài một ngụm, không nói ra được im lặng. Thời gian lại một lần nữa sói mòn, xả mù trong dị tài mỗi ngày đều tại tăng lên mình nổi tiếng. Rất nhanh ma đạo sĩ tạp chí liền xuất hiện tên xả mù ải.